Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Cự Luân. Song ngư kiếm quang ngưng tụ thành khi, trong núi màu đỏ cây cối tùy cuồng phong kịch liệt đong đưa. Trên mặt đất núi đá bay tán loạn, thảo diệp cơ hồ phải bị gió mạnh nhổ tận gốc, nguyên bản là sáng sủa xanh thẳm thiên, chỉ một thoáng thay đổi bất ngờ. Ô áp áp dày nặng mây mù điên cuồng kích động, che lấp mặt trời rực rỡ tưới xuống kim quang, quanh mình bỗng nhiên tối tăm xuống dưới. Chỉ có một đen một trắng lưỡng đạo cá hình tạo thành viên. Từ từ xoay tròn, tản mát ra từng vòng dày nặng mà bắt mắt quang huy, linh khí trung lan tràn lệnh sinh linh sinh ra. Sợ hãi hơi thở, ngay cả không hề linh trí đáng nói hoa cỏ cây cối, đều bị này cổ hơi thở sở kinh sợ. Mạch lạc chảy xuôi linh khí cơ hồ đình trệ, một tia mỏng manh không gian chi lực chấn động này. Phương không gian, tầm mắt có thể đạt được chỗ, lập lòe từng đạo nhỏ vụn như sợi tóc vết rách. Này đó không gian vết rách chỉ hơi vừa xuất hiện liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo nói lại không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhìn như vô hại nho nhỏ vết rách, lại có cực kỳ chí mạng uy lực, không gian vết rách một khi đâm nhập sinh linh thân thể, có thể làm thân thể một phân thành hai, hoàn toàn đặt bất đồng lưỡng đạo không gian chung. Đãi vết rách biến mất không thấy, thân thể cũng vô pháp lại phục hồi như cũ, một đen một trắng hai điều cá lớn như bùa đòi mạng giống nhau đứng ở không chung. Nói là dựng đứng, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bất luận từ cái nào phương hướng xem, này nói viên đều là hoàn toàn tương đồng trạng thái, ở phất y xem ra. Này viên liền như một bộ tỉ mỉ vẽ bức họa cuộn tròn, lại như điêu khắc thánh thủ suy nghĩ lý thú chế tạo mà thành kiệt tác. Viên độ cung, phát ra quang mang bộ dáng, cùng với từ từ chuyển động khi lưu sướng cùng yêu nhã. Không một chỗ không tốt đẹp mà ở như phong trong mắt. Này cự luân giống nhau dị tượng giống như thế gian đáng sợ nhất bùa đòi mạng. Liền Lệ Tiêu mang cho hắn áp lực đều không có như vậy đại, chẳng sợ mỗi lần tiến vào Vạn Yêu Sơn, mạch đều làm hắn run như cầy sấy, sợ làm tức giận vị này cường đại yêu tổ hậu duệ. Trong huyết mạch áp chế làm hắn đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Nhưng tại đây cự luân trước mặt, uy áp cùng huyết mạch áp chế đều thành mây bay, hắn trong đầu trống rỗng. Sinh không ra nghi hoặc, tưởng cũng không từng nghĩ tới này cự luân đến tột cùng là vật gì. Càng chưa từng nghĩ tới vì sao một cái kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ có thể ngưng tụ ra như thế đáng sợ dị tượng. Hắn trong lòng cũng không tạp niệm, nhưng này trạng thái đều không phải là tâm như nước lặng bình tĩnh, mà là một loại lỗ trống. Giờ phút này hắn, trừ bỏ sợ hãi cùng kính sợ ở ngoài, cảm xúc một mực không tồn tại. Ngay cả chính mình là ai, đến từ nơi nào, vì sao đang ở nơi này đều đã không gì khái niệm. Như phong chân trái bị đạo thứ nhất không gian cái khe đánh trúng khi, hắn trên mặt còn có chứa một loại kỳ dị mê mang, giống như là hoàn toàn đoạn tuyệt linh trí ngu dại người. Ánh mắt lỗ trống, dại ra trên mặt treo một tia còn sót lại sợ hãi. Đãi chân trái bỗng nhiên biến mất không thấy, lại duy trì không người ở hình khi, Như Phong mới có một chút thanh tỉnh hiện ra. Tha mạng, máu tươi từ trời cao nhỏ giọt, bị cuồng phong cuốn thành huyết mạt biến mất không thấy. Như Phong bị đau nhức bừng tỉnh, từng trận hàn ý cùng sợ hãi từ trong xương cốt lan tràn đến toàn thân. Hắn vặn vẹo hóa thành nguyên hình, nâu đen sắc thiên túc hạt yêu lớn hơn một cây tre trời đại thụ. Nhưng mà ở cự luân trước mặt vẫn là nhỏ bé như bụi bặm, là huyền điều, là Lệ Tiêu yêu chủ yếu giết ngươi, không phải ta, ta đây liền lan đến rất xa, cầu ngươi tha ta một mạng. Như Phong biến sắc mặt, tốc độ luôn luôn mau quá công kích tốc độ, có thể quỳ xuống đất xin tha tuyệt không bạo khởi phản kháng. Ở Vạn Yêu Sơn mạch áp lực hoàn cảnh trung trưởng thành, hắn biết giữ được mạng nhỏ so thể diện quan trọng đến nhiều, phất y tin tưởng hắn sẽ lan đến rất xa, lại không dám tới trêu chọc, cũng tin tưởng hắn sẽ phản bội Lệ Tiêu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng nàng dựa vào cái gì phải cho hắn cơ hội này? liền tính hắn nguyện ý phát hạ tâm ma thề trợ nàng ám toán Lệ Tiêu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm động tâm, thong thả đều tốc xoay tròn cự luân tùy nàng tâm ý về phía trước áp đi. Vốn là vô pháp nhúc nhích Như Phong liền phi hành pháp bảo đều duy trì không được. Dưới chân phi kiếm đã sớm bị gió cuốn đi, lại bị không gian cái khe xé rách thành mảnh nhỏ, kim đan sơ kỳ vô pháp lăng không. Nhưng lúc này, này chỉ thật lớn con bò cạp lại bị cự luân nhiếp trụ, đã vô pháp rơi xuống, cũng vô pháp vận chuyển linh lực gọi ra tân phi hành pháp bảo, đãi cự luân về phía trước năm tấc khi. Như Phong chợt thấy đan điền đau nhức, rõ ràng khoảng cách thân thể còn có gần một dặm khoảng cách. Kia lực đạo lại cường thịnh đến làm hắn phế phủ xé rách. Trên người ngạnh sắc ca ca rung động, phất y cũng không từng làm ai chết ở đau khổ tra tấn chung. Nàng luôn luôn lo liệu giết người muốn mau chuẩn tàn nhẫn. Chẳng sợ có huyết hải thâm thù, cũng không cần thiết làm đối phương trước khi chết nhận hết tra tấn. Chính là lúc này đây, nàng thật sự không muốn Như Phong bị chết như thế nhẹ nhàng, ngắn ngủn tam tức chi gian. Nàng trong đầu hiện lên khi còn bé tỷ tỷ mang nàng đi bơi lội sờ cá hình ảnh. Hiện lên Liễu Tam Mộc mang đi tỷ tỷ lúc sau. Ra ra nãi nãi một bệnh không dậy nổi như vậy hôn mê. Mang đi nàng lúc sau, cha mẹ đã là vô lực gánh vác thật lớn bi thống. Chết lặng độ nhật, thẳng đến tử vong, chẳng sợ trọng tới một hồi xoay chuyển cha mẹ vận mệnh. Nhưng tỷ tỷ, ra ra nãi nãi, cùng với các đại thôn xóm chung chết đi những cái đó thiếu nam thiếu nữ, đều vĩnh viễn vô pháp lại cười trở về, ta muốn giết ngươi. Cùng Lệ Tiêu không quan hệ, phất y chậm rãi về phía trước phiêu động, cao cao tại thượng, tựa có thể khống chế ở nơi này hết thảy. Nàng ánh mắt kiên định, biểu tình bình tĩnh, tùy ngọn núi mà biến thành màu đỏ váy áo đón gió bay múa. Mảnh khảnh tay phải nắm giữ lực lượng tuyệt đối, về phía trước từ từ vung lên gian, cự luân liền lại lần nữa về phía trước áp gần năm tấc. Ngươi mang đi nữ đồng hàng ngàn hàng vạn, cung phụng cường đại yêu chủ lấy cầu che chở, đổi lấy chỗ tốt, ở ngươi trong mắt, nhân tộc ấu tể bất quá là tài nguyên, lấy vật đổi vật có gì không thể, cho nên ngươi sẽ không nhớ rõ, ta cũng là bị ngươi mang đi nữ đồng chi nhất. Cự luân mỗi về phía trước một tấc, lực lượng đều có gấp 10 lần trở lên tăng trưởng, liền phi tinh đều có thể kéo túm chặt, huống chi kẻ hèn kim đan sơ kỳ sinh linh. Chẳng sợ cách gần một dặm khoảng cách, Như Phong thân thể đều ở đè ép chung thay đổi hình dạng, thật dài thân mình vặn vẹo thành một đoàn, không đếm được tinh tế râu vỡ vụn rơi xuống hơn phân nửa. Cứng rắn nhất ngạnh xác cũng là bất kham chịu đựng, từ sinh ra vết rách đến hoàn toàn vỡ vụn bất quá ngắn ngủn năm tức chi gian. Hắn trong đầu suy nghĩ đã sớm rối loạn, nghe được phất y nói có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn xác thật nghĩ không ra chính mình đến tột cùng khi nào, ở nơi nào mang đi như vậy một tôn sát thần. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước hà tất mang đi, trực tiếp giết chẳng phải là càng tốt. Là yêu chủ, là yêu chủ bức ta. Như Phong còn tưởng lại dẫy giụa một lát, người sắp chết luôn là mang theo một tia tham lam ảo tưởng, kỳ vọng chết thù có thể bỗng nhiên sinh ra thiện niệm, buông tha chính mình một cái mạng nhỏ. Hắn ngạnh xác rốt cuộc bóc ra, lộ ra yếu ớt dính trù thân thể, vẩn đục trong mắt cùng chất nhầy cùng nhau xuống phía dưới rơi xuống. Thiên túc hạt yêu đã là hoàn toàn không thành hình, chỉ còn lại dạn nứt yêu đan cùng thần hồn còn tại dãy giụa. Ai, phất y khoanh tay đứng ở trầm vụ phía trên, sâu kín thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, thiếu chút nữa khiến cho Như Phong hỉ cực mà khóc. Nhưng mà tiếp theo câu nói liền hoàn toàn tuyệt hắn cầu sinh ý niệm. Đáng tiếc yêu đan, nếu là hoàn chỉnh tới tay, còn có thể đổi mấy cái linh thạch đâu. Cự luân chậm rãi áp xuống, hội không thành hình. Như Phong liền hoảng sợ đều không thể lại biểu đạt, chi chi kêu, dãy giụa, cuối cùng bị này cổ lực lượng tuyệt đối phá hủy kim đan cùng thần hồn, chỉ còn lại nửa điều đuôi bộ từ trên cao tốc tốc rơi xuống. Hết chương.